Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, thế giới mạnh nhất. Quá mạnh, Trảm Long Kiếm Hào sẽ không phải từ đó vô địch biển cả. Trở thành thế giới mạnh nhất đi. Vô số người sợ hãi thán phục. Big Mom đại hải tặc thời đại quật khởi đế hoàng, từng đánh bại phần đông đại hải tặc, quét ngang không phục, là chân chính đứng tại biển cả chi đỉnh cường giả tuyệt đỉnh. Đến bây giờ, lực lượng của nàng càng khủng bố hơn, lại không nghĩ rằng, vẫn như cũ không có cách nào làm sao Trảm Long Kiếm Hào. Cái này Trảm Long Kiếm Hào như thế nào cường đại như thế? Có người ai thán nói, tin tức truyền ra, nghe nói vô luận là hắc ám thế giới, vẫn là đại hải tặc thế lực, hay là một ít gia tộc cổ xưa, đều âm thầm lắc đầu, không cam lòng thở dài, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu. Rốt Phong mang qua thắng, từ hắn xuất đạo đến nay, tung hoành biển cả, đại chiến bất bại, vô luận là thiên dạ xoa Đô Flamingo, hải quân đại tướng, hải quân nguyên soái, bách thú Kaido, dâu đen tích, lại đến hôm nay Big Mom. Hắn từ đầu đến cuối duy trì lấy bất bại chiến tích. Giống như chiến thần quân lâm biển cả, tia sáng ra thiên cái địa. Không chỉ là Trảm Long Kiếm Hào bản nhân, Dressrosa cũng không cho khinh thường. Herbert không có chút nào bôi nhọ Gura Gura Nomi. Ino cũng đem Goro Goro Nomi phát huy đến cực hạn. Có vô địch chi tư, Jinbi cũng là trầm ổn lão luyện, trụ cột vững vàng tồn tại. Cự nhân binh đoàn càng là quét ngang chiến trường, không thể ngăn cản, bất khả tư nghị nhất, vẫn là loại kia đặc chế dược tề. Vậy mà có thể để cho nhiều vị biển cả cường giả đồng thời khôi phục đỉnh phong. Dù là có thời gian giới hạn, cũng được xưng tụng nội tình cường đại nhất một trong, là lật bàn thần khí. Rất nhiều người đều tại cảm khái. Trước đó, Dressrosa đám người ánh sáng đều bị Rốt che khuất. Sau trận chiến này, cuối cùng tỏa ra riêng phần mình ánh sáng. Liên quan tới trận này hoàng chiến nghị luận, cơ hồ tại toàn thế giới mỗi một nơi hẻo lánh phát sinh. Vô luận là hải quân, vẫn là hải tặc, hay là thương nhân các bình dân, tất cả mọi người vô cùng nhiệt tình nghị luận. Hải tặc thế giới, cường giả tuyệt đỉnh lực hiệu triệu là không có gì sánh kịp. Vua hải tặc Roger một câu, liền kéo ra đại hải tặc thời đại mở màn, làm vô số hào kiệt chạy về phía biển cả, mà Big Mom cùng Trảm Long Kiếm Hào hai người danh vọng. Có lẽ trước mắt còn không bằng vua hải tặc Roger, nhưng hai người tăng theo cấp số cộng, cũng là không kém mảy may. Đồng dạng có cực lớn chủ đề tính, nói chuyện say xưa, mà cái này một cỗ dậy sóng. Theo Morgan tỉ mỉ chế tác báo chí album truyền khắp biển cả, càng là oanh động lên. Morgan tên kia, hải quân G5 chi bộ, Momosagi phó quan Eliner nhìn xem tờ báo trong tay, thực sự nhịn không được nhả rãnh. Đây cũng quá có thể thổi đi. Chỉ thấy cái kia báo chí đầu đề đúng là thế giới mạnh nhất, ngoặt ta còn ai. Đầu đề phía dưới phối thêm một chương cao thanh hình ảnh. Thình lình sau khi chiến tranh kết thúc, Rốt chắp tay đứng ở đá tảng phía trên, Dressrosa mấy vạn chiến sĩ hành chú mục lễ một màn. Momosagi nghe vậy, từ đao thiền bên trong tỉnh táo lại, mở ra một đôi thu thủy con ngươi, một tia sắc bén phong mang chậm rãi biến mất. Có lẽ là cảm nhận được đồ đệ áp lực, gần nhất Momosagi trung tướng phi thường khắc khổ, cũng không tính được thôi. Momosagi nhẹ nhàng đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ biển cả, nhàn nhạt nói ra, tứ hoàng trong lúc đó, có lẽ có mạnh có yếu. Nhưng ngoại trừ lúc đầu đỉnh phong dâu trắng, cơ hồ đều không kém bao nhiêu. Mà Rốt chính diện đánh bại Big Mom, sau đó còn có dư lực chém giết P không đám người. Hắn không phải mạnh nhất, ai là mạnh nhất, tóc đỏ làm đến, Kaido làm đến, Momosagi ngữ khí thanh lãnh, không có gợn sóng, tựa như là bình thường, nhưng Eleanor lại có thể nghe ra trong đó ba phần đắc ý, ba phần kiêu ngạo, ba phần cảm khái, còn có một phần ảm đạm. Thế nhưng là, Eleanor trong lòng có chút không cam lòng, chua chua mà nói, hắn còn không có đã đánh bại tóc đỏ đâu, ai biết ai mạnh hơn một điểm. Eleanor phi thường không phục. Hai năm trước Rose tại Momosagi thủ hạ học kiếm thuật thời điểm, nàng còn từng cùng với luận bàn qua đây. Khi đó nàng còn có nắm chắc đánh bại Rose. Có thể ngắn ngủn hai năm qua đi, tên kia cũng đã sắp leo lên thế giới mạnh nhất bảo tòa. Ngẫm lại liền khiến người không cam tâm. Momosagi lườm nàng một chút, tự tiếu phi tiếu nói, có cái gì tốt không cam lòng, ta bị vượt qua thật lâu rồi, ngươi nhìn ta có nói qua cái gì à? Thế giới mới nào đó phiến hải vực, gần nhất đã có 4 cái băng hải tặc thoát ly, còn có không ít thế lực đều tuyên bố cùng chúng ta giải trừ minh hữu quan hệ. Van Auger ngữ khí trầm thấp nói, thật là đáng chết. Cereal of the Rain quất miệng xì gà, ánh mắt lộ ra một tia khát máu. Trảm Long kiếm hào uy thế quá thịnh, bọn hắn không dám cùng là địch. Van Auger lắc đầu, Trảm Long kiếm hào, cái danh hiệu này vừa ra, toàn trường lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người vì đó trầm mặc. Đối với băng hải tặc dâu đen mà nói, Trảm Long kiếm hào không thể nghi ngờ là bọn hắn không muốn nhất đề cập nhân vật. Thậm chí có không ít người đều đối với hắn cảm thấy hoảng sợ. Cơ hồ đến nghe đến đã biến sắc tình trạng, Cereal of the Rain không nói một lời, cảm giác trên thân lại ẩn ẩn truyền đến một ít nhói nhói. Không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, lúc đầu trận chiến kia, hắn thế nhưng là bị Rose chảm rất thảm, lại bởi vì thuyền y tử thần Doc quy chiến tử, những thương thế này đến bây giờ cũng còn chưa khỏi hẳn. Tĩnh lặng bên trong, chủ vị dâu đen đột nhiên cười ha ha nói, tặc ha ha ha, Rốt tên kia thật đúng là có thể làm a, vậy mà đã đánh bại Big Mom, quái vật kia thế nhưng là phi thường lợi hại. Cereal of the Rain cùng Van Auger đều nghi ngờ nhìn về phía hắn, không biết hắn tại sao muốn nói những lời này, nhưng là nhất thời dẫn trước cũng không có nghĩa là vĩnh cửu, càng không có nghĩa là trở thành người thắng sau cùng. Chỉ cần đạt được cái kia một trái, sẽ giúp Cereal người lấy tới một cái thích hợp trái cây, chúng ta chưa chắc không có báo thù cơ hội. Dâu đen nắm tay thành quyền, đặt trước ngực, trong giọng nói tràn đầy sức cuốn hút, làm cho người không tự chủ được sinh lòng tín nhiệm. Trên đại dương bao la vương giả chỉ cần một vị, kết quả cuối cùng chưa ra trước đó, trước đây thắng lợi không có chút ý nghĩa nào. Dâu đen thấp giọng thì thào, tựa hồ muốn nói cho Cereal bọn người nghe, cũng giống như đang nói cho chính mình nghe, hắn sẽ không bỏ qua. Đã lúc đầu lựa chọn mưu phản băng hải tặc dâu trắng, đi đến con đường này, hắn liền vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Thắng a, Sang mở miệng, hơi xúc động, chính diện đánh bại Big Mom, dù là không bằng đỉnh phong thời kỳ dâu trắng, chỉ sợ cũng chỉ kém một phần. Ben Beckman hít một ngụm khói, chậm rãi nói ra, bên ngoài đều tại điên truyền, đều nói Trảm Long kiếm hào là thế giới mạnh nhất. Lão đại, ngươi làm qua hắn sao? Lucky Ru miệng cắn thịt, nói ra, đánh thắng được Rốt sao? Sang tự nói, hồi lâu, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta cũng không biết đâu. Sang mặc dù đối tự thân rất có lòng tin, nhưng cũng không dám xem thường thắng lợi. Mặc dù hắn thành công ngăn cản băng hải tặc bách thú tiến về hải quân bản bộ, nhưng đó là hai thế lực lớn ở giữa tranh phong, cùng đơn đấu cũng không giống nhau. Mà Rốt chính diện đơn đấu đánh bại Big Mom, tại chiến tích phương diện, không thể nghi ngờ đã vượt qua hắn. Đến cấp độ này, không chân chính va chạm, không đánh một trận, là không thể nào nói ra cái mạnh yếu. Ben Beckman thản nhiên nói, cường giả tuyệt đỉnh đều có am hiểu. Rốt có thể đánh bại Big Mom, chưa hẳn có thể chiến thắng Sang. Phải biết, tại Rốt quật khởi trước đó, tứ hoàng bên trong tốc độ nhanh nhất, linh hoạt nhất, chính là tóc đỏ. Ha, Sang cười một tiếng, cùng hắn thảo luận cái này. Chúng ta còn không bằng suy tính một chút hôm nay yến hội ăn cái gì món chính đâu. Bạch Tuộc Hải Vương, vẫn là con lươn Hải Vương. Nói lên yến hội, lão đại, chúng ta trên thuyền rượu giống như uống xong. Lucky Ru nói ra, cái gì? Sang lúc ấy sắc mặt chính là một bước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?